Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viện viện cười họ là yêu quá tha thiết. Yến Tư Thành chỉ nói một câu ồn ào. Không ngờ hôm nay anh đích thân trải nghiệm sự ồn ào này. Lý viện viện thấy anh nhíu mày, lòng cảm thấy buồn cười. Lục Thành Vũ bên cạnh thè lưỡi. Yến Tư Thành muốn ép chết các sư huynh ư? Lý viện viện nghe vậy nhìn sang bên cạnh. Lúc này phát hiện bên kia dây ngăn cách có 5-6 cậu con trai mặc đồng phục taekwondo đang đứng. Vẻ mặt họ đều không vui. Nhưng đây là chỗ đông người, mấy người này giữ im lặng. Lý viện viện nghĩ thế cũng phải. Người hơn một bậc chẳng bao giờ muốn tiểu bối nổi trội hơn mình, cho dù tiểu bối có năng lực khiến họ chẳng ngoi lên nổi. Trước đây quan hệ giữa Tư Thành và bạn họ không tốt ư? Ôi giời, tính xấu của Yến Tư Thành chỉ có tôi nhịn được cậu ta thôi. Cậu ta có quan hệ tốt với ai bao giờ đâu. Ngày đầu tiên vào câu lạc bộ không hề nương tay đá bay sư huynh, còn lớn tiếng nói là tôi để mặt huấn luyện viên mới gia nhập câu lạc bộ. Bất kể các anh lớn hơn tôi mấy khóa, sau này đừng hòng ỷ vào danh hiệu sư huynh tuyển bối mà xen vào chuyện của tôi. Lục Thành Vũ bắt chước y hệt giọng điệu của Yến Tư Thành, khiến Lý Viện Viện nghe toát mồ hôi lạnh. Gia nhập câu lạc bộ trên mấy ngày, buổi tối các sư huynh chặn đường Yến Tư Thành, mấy người đánh hội đồng của ta một trận, đánh tới đồn cảnh sát luôn. Cậu nói quan hệ có tốt nổi không? Lý Viện Viện toát mồ hôi, cha trách tối đấy Yến Tư Thành bị ba anh kia đánh thừa sống thiếu chết. Bắt cha mình tới chỗ quan phủ đón về nhiều lần như vậy, đúng là đứa con bất hiếu, trời đánh thánh đâm. Nhìn nó đi nói lại, nếu tiền đề là vậy, hiện giờ Yến Tư Thành ngông cuồng phách lối thêm một chút càng phù hợp với tính cách vốn có của anh. Trận đấu đã phân thắng thua, hiển nhiên Yến Tư Thành thắng. Anh xuống sân lấy nước uống, đảo mắt nhìn thấy Lý Viện Viện đứng bên ngoài dây ngăn cách. Lập tức ánh mắt anh sáng lên. Viện Viện à, sao em tới đây? Lý Viện Viện chưa đáp, Lục Thành Vũ bên cạnh cười. Tao nói này, nếu mày mọc thêm một cái đuôi, hiện giờ chắc đứt đuôi rồi. Nhìn mắt mày đi. Yến Tư Thành liếc nhìn Lục Thành Vũ. Lục Thành Vũ bĩu môi. Thôi được rồi, tao biến đây. Nhìn Lục Thành Vũ đi xa, Lý Viện Viện cười. Vốn chỉ đi dạo, nhưng nhìn thấy anh nên em nhắc luôn. Nhớ tới xem vở kịch 8 giờ tối nay ở trung tâm văn nghệ sinh viên. Yến Tư Thành gật đầu, anh nhớ rất rõ. Kể từ lần đầu tiên Lý Viện Viện cho anh biết thời gian và địa điểm, anh đã không dám quên. Trong trận đấu vừa rồi, Tư Thành à? Lý Viện Viện thoáng suy nghĩ, cô quyết định dùng từ ngữ mới để khen anh. Tư Thành đẹp trai không tưởng luôn đấy. Yến Tư Thành ngây người, môi nở nụ cười hiếm thấy. Chiều nay em phải đi tổng duyệt, sắp tới giờ rồi, em đi trước đây. Lý Viện Viện quay người thoáng suy nghĩ, cô lại quay đầu, ma một tiếng với Yến Tư Thành, rồi vẫy tay bye bye. Cô đi quá nhanh, bởi vậy không thấy Yến Tư Thành đứng sau lưng sửng sốt hồi lâu. Yến Tư Thành thông thạo máy tính hơn Lý Viện Viện rất nhiều, nên thời gian lên mạng cũng nhiều hơn. Anh đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của âm tiết này. Vậy là lúc bóng Lý Viện Viện hầu như không nhìn được thấy nữa. Trước chăm mắt nhìn, Yến Tư Thành đưa tay ôm mặt mình, má nóng đến bỏng cả tay. Các bạn vừa nghe phần 2 của truyện Mập đẹp béo dễ thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net